Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, Sau Sơn, đêm sắc bên trong, siêu, một đạo tiếng xé gió vang lên, Lộc Vũ dẫn theo vẻ mặt hoảng sợ màu sắc Phương Lăng Vân, cấp tốc bay vút qua, trong nháy mắt, liền tới đến Sau Sơn chi chỗ, đùng, bàn tay của hắn buông lỏng. Trực tiếp đem cái kia Phương Lăng Vân nặng nề nhét vào đỉnh núi bên trên, phát sinh một đạo trầm muộn thanh âm, mà thân ảnh của hắn cũng theo đó rơi xuống, lặng lặng đứng ở Phương Lăng Vân trước người. Ô ô, trong miệng bị nát vụn bố trí ngăn chặn, Phương Lăng Vân phát sinh nức nở tiếng, ngã xuống đất lên, chật vật hướng về phía sau thối lui, hai tròng mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, hắn dùng răng đem trong miệng mình nát vụn bố trí lấy ra. Lộc Vũ, ngươi tại sao muốn bắt ta? Theo mặt đất bên trên chật vật đứng lên, Phương Lăng Vân hai chân thoáng có một ít như nhũn ra, hầu như muốn không đứng được, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ để cho mình chấn định lại, mở miệng dò hỏi. Hắn tự nhiên biết Lộc Vũ vì sao bắt chính mình, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể kéo dài thời gian, ngay cả chính hắn cũng không biết, Lộc Vũ đến tột cùng hội xử trí như thế nào chính mình. Có thể kéo dài bao lâu thời gian, liền kéo dài bao lâu thời gian tốt nhất, ta vì sao bắt ngươi? Khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, Lộc Vũ từng bước một về phía trước. Khuôn mặt trên tiếu dung ở bóng đêm nhuộm đẫm xuống, tràn ngập quỷ dị cùng sát ý. Từ từ, đi tới Phương Lăng Vân trước mặt, Lộc Vũ vươn một bàn tay, bắt hắn lại áo, cúi người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Lăng Vân. Hờ hững nói, ta vì sao bắt ngươi? Ngươi chính mình tâm lý không được tin tưởng sao? Thân thể khẽ run lên. Phương Lăng Vân chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, đập vào mặt, nhịn không được đánh rung mình một cái. Rầm, hầu khẽ động, Phương Lăng Vân hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cái trán bên trên, đã lạnh mồ hôi rập rạp, mồ hôi lấm tấm, không ngừng chảy xuôi, chảy qua gương mặt, xẹt qua cằm, nhất sau tích lạc ở vạt áo bên trên, gắt gao chỉ là trong nháy mắt. Vạt áo của hắn liền đã hoàn toàn ướt đẫm, còn sau lưng cũng sớm đã là một mảnh vết mồ hôi. Ta thừa nhận, trước đây ta với ngươi từng có đụng chạm, nhưng ta hiện tại đã biết sai, đã đổi chính, xin ngươi tin tưởng ta. Cứ việc tâm lý cực kỳ e ngại, nhưng Phương Lăng Vân vẫn là mạnh miệng nói. Hắn nhìn Lộc Vũ cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt, liền phảng phất tại xem một con tới tự cửu câu hồn sứ giả một dạng, vẻ mặt đều là hoảng sợ. Tin tưởng ngươi, cười lạnh một tiếng, Lộc Vũ châm chọc nói, người như ngươi, lời nói ra, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Trong lúc nói chuyện, Lộc Vũ chậm rãi vươn cái tay còn lại trưởng, nhẹ nhàng cầm Phương Lăng Vân bả vai, mà về sau, ngũ chỉ hơi hơi phát lực, răng rắc, một tiếng thanh âm thanh thúy, ở đêm khoảng không bên trong vang lên, Phương Lăng Vân một cánh tay, trực tiếp rũ xuống, nhưng là bị Lộc Vũ ngạnh sinh sinh bóp nát bả vai khớp xương. Nếu là để cho lên tiếng, ta phế ngươi, ánh mắt bên trong, hàn quang lóe lên. Lộc Vũ trầm thấp nói đạo, đau nhức tập kích toàn thân, đang muốn tham gia Phương Lăng Vân, nghe lời nói này về sau, lập tức vươn chính mình cái tay còn lại cánh tay, gắt gao che miệng của mình. Ô ô, nhưng coi như là như vậy, vẫn là theo bản năng phát sinh trầm muộn nước nở tiếng, lại mồ hôi như mưa, theo Phương Lăng Vân cái trán trên nhô ra. Không ngừng lăn xuống, Lộc Vũ cũng không được cùng Phương Lăng Vân lời nói nhảm. Khai môn thấy sơn, Lạnh giọng hỏi, mới vừa ngươi theo Viên Thiên Thành gian phòng bên trong đi tới. Đến tột cùng là ở thương nghị một ít chuyện gì tình. Ánh mắt cấp tốc chớp động. Phương Lăng Vân vẻ mặt hoảng sợ. Chậm rãi buông ra chính mình che miệng bàn tay. Khuôn mặt sắc có chút thương bạch. Nói ra, không nói gì thêm, còn mạnh miệng. Ánh mắt kẽ híp một cái. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng cầm khác một cánh tay, hờ hững nói, lúc này đây, ngươi như phát ra âm thanh, ta muốn tánh mạng của ngươi. Dứt lời, ngũ chỉ hơi hơi uốn lượn, chợt phát lực, răng rắc, lại là một đạo tiếng vang lanh lảnh, ở đêm sắc bên trong vang vọng dựng lên, ngô, đau nhức đánh tới. Phương Lăng Vân thật chặt cắn chặt răng quan, phát sinh một đạo trầm muộn kêu rên tiếng, cả người kịch liệt run rẩy vài xuống, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, trong miệng, khớp hàm bởi vì dùng sức cắn vào, đều là chảy ra tiên huyết, nhưng hắn đúng là thật cố nén đau nhức, không có la hét lên tiếng, ở tử vong trước mặt, hắn bộc phát ra bền bỉ nhận sức chịu đựng. Phải biết, Lộc Vũ cũng không phải là đơn giản phế bỏ cánh tay hắn đơn giản như vậy, mà là đem chính mình linh lực, đều rót vào Phương Lăng Vân cánh tay bên trong, khiến cho linh lực trong đó tàn sát bừa bãi. Cái kia loại đau nhức, xa xa không phải chính là cụt tay có thể so sánh với. Nếu thật là thông thường cụt tay, chớ nói tam nguyên ngưng phách cảnh Phương Lăng Vân, chính là hóa hình cảnh người, cũng có thể dễ dàng vượt qua đi. Nhưng gia nhập vào linh lực tàn sát bừa bãi, cái kia đau nhức còn có thể tăng gấp mấy trăm lần. Nhận sức chịu đựng ngược lại không tệ, khóe miệng chậm rãi vung lên một cái tiếu dung. Lộc Vũ nhếch miệng cười một tiếng, nói, bất quá. Ta nhìn ngươi có thể nhẫn nại tới khi nào. Hắn lần thứ hai xòe bàn tay ra. Lúc này đây, nhẹ nhàng rời đến Phương Lăng Vân đầu gối chi chỗ. Ngươi có thể nhịn được hai cánh tay, còn có thể nhịn được hai chân. Lộc Vũ cười nói, coi như hai chân cũng có thể nhịn ở thân thể của ngươi bên trong, còn có nhiều xương cốt. Nhìn ngươi làm sao nhìn, nụ cười nhàn nhạt, nếu như tại tầm thường thời điểm xem, thậm chí còn có một ít làm lòng người thân sung sướng, tràn ngập hiền lành, nhưng bây giờ, ở Phương Lăng Vân trong mắt, tựa như ác ma một dạng, ta dự định đầu nhập vào Thanh Thạch Châu Phủ Thành Chủ, đương nhiên muốn cùng Viên Thiên Thành bộ gần như, tự nhiên phải thật tốt nịnh hót hắn. Những thứ khác thật không nói gì thêm. Phương Lăng Vân hoảng sợ nhìn Lộc Vũ, vội vàng mở miệng nói, ánh mắt sáng quắc, đồng thời tràn ngập thành ý, ở thêm trên biểu tình hoảng sợ, cho là thật giống như là một cái ở thời khắc nguy cấp, thầm nghĩ không nhiều lắm thống khổ người một dạng. Nếu là bình thường người, có thể sẽ bị cái này chủng rất thật diễn kỹ cho lừa gạt. Nhưng Lộc Vũ tự nhiên không phải người bình thường. Xem ra, ngươi chính là mạnh miệng a. Đã như đây, từ từ hưởng thụ ngươi cực hình đi. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Lộc Vũ cười híp mắt nói đạo. Ngũ chỉ dần dần hướng phát lực. Phương Lăng Vân cùng Lộc Vũ có ân oán. Viên Thiên Thành cùng Lộc Vũ cũng có ân oán. Hai người này tụ chung một chỗ. Ở trong một cái phòng, nếu nói là thương nghị sự tình, cùng Lộc Vũ không có một chút quan hệ, ai có thể tin tưởng, đã Phương Lăng Vân không nói, Lộc Vũ tự nhiên muốn làm pháp bước ra, ngón tay độ mạnh yếu dần dần thêm lớn, răng rắc, trong nháy mắt kế tiếp, năm cái chỉ, hung hăng đâm vào Phương Lăng Vân đầu gối bên trong, mà đầu gối của hắn. Cũng ở trong chớp mắt, phát sinh thanh thúy tiếng, toàn bộ đầu gối, đều bị ngạnh sinh sinh bóp nát, vỡ vụn trở thành bột mịn. Lúc này đây, đau nhức càng sâu. Hí, Phương Lăng Vân nhịn không được hít một hơi lạnh khí. Cả người mãnh liệt run rẩy, đem hàm răng đều ngạnh sinh sinh cho cắn. Tiên huyết không ngừng theo trong miệng nhô ra. Nhưng hắn vẫn nhớ kỹ Lộc Vũ lời khi trước. Không dám phát ra tiếng kêu thảm. Hết chương.